Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, đầu thiết Ngụy Trinh. A, thoải mái. Đại đường trong cung, Lý Thế Dân đem trọn thân thể đều ngâm vào rồi trong nước nóng. Đại mùa đông, phao một cái tắm nước nóng, tuyệt đối là phi thường thoải mái sự tình. Bệ hạ, bây giờ cửa thành đã đóng cửa. Ngày mai tảo chiều, Lan Hòa quấn quýt một chút, cảm giác mình còn là muốn nhắc nhở xuống, bằng không đến thời điểm không chừng tựu là gánh tội thay hiệp. Sáng sớm ngày mai một chút đánh thức trẫm, chúng ta chạy về Đại Hưng cung tham gia tảo chiều. Lúc này Lý Thế Dân còn là phi thường chăm lo việc nước, loại này đơn thuần vì cá nhân hưởng thụ mà buông tha triều hội sự tình, hắn vẫn không làm được. Vậy kia ngày mai triều hội sau đó, bệ hạ còn tới Đại Đường cung sao? Lan Hòa không muốn hỏi cái vấn đề này, nhưng là lại là không thể không hỏi. Rất nhiều hành trình, nếu như so với trước thời hạn an bài xong, liền sẽ trở nên luống cuống tay chân. Hồi đi, đến thời điểm ngươi đem những tấu chương đó tiếp tục mang theo, chậm ngay tại Đại Đường cung nơi này xử trí. Còn nữa, hoàng hậu cùng còn lại quý phi nơi đó, ngươi cũng an bài một chút, làm cho các nàng cũng đưa đến Đại Đường cung thể nghiệm một phen đi. Lý Thế Dân bây giờ chính là thân thể cường tráng thời điểm, buổi tối không có ai phục vụ vẫn là không có thói quen, cũng không thể lật bảng hiệu sau đó, còn phải thái giám mang cổ kiệu đi Đại Hưng cung mời người chứ. Nô tỳ biết, ngoặc kép chấm chấm, phòng công, bệ hạ, bây giờ bệ hạ không phương diện. Đại Hưng cung chung, triều hội mới vừa kết thúc không bao lâu, Phòng Huyền Linh lại lần nữa đi tới ngự thư phòng ngoại. Bất quá, hắn thấy vẫn là ngày hôm qua cái kia tiểu thái giám. Bệ hạ lại xuất cung rồi hả? Phòng Huyền Linh mặt không chút thay đổi hỏi. Ngạch, cái này, thấy tiểu thái giám cái bộ dáng này, Phòng Huyền Linh liền cái gì cũng biết. Huyền Linh, bệ hạ đây là thế nào? Ngày hôm qua ta vốn là cũng có một chuyện muốn với bệ hạ xin phép một chút, nhưng là lại là không thấy nhân. Đỗ Như Hối hôm nay đi theo Phòng Huyền Linh đồng thời đến tìm Lý Thế Dân. Khắc Minh, chúng ta đi Đại Đường cung đi. Ta phỏng chừng sau này nếu muốn tìm bệ hạ thì phải đi Đại Đường cung rồi. Biết Đại Đường cung với Đại Hưng cung khác biệt, Phòng Huyền Linh ngược lại cũng có thể suy nghĩ ra tại sao Lý Thế Dân sẽ cả ngày hướng Đại Đường cung đi. Cái gọi là từ tiết kiệm đến xa xỉ dịch, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn a. Hưởng thụ qua Đại Đường cung thoải mái hoàn cảnh, Lý Thế Dân đã rất khó tiếp nhận Đại Hưng cung hoàn cảnh ác liệt rồi. Kia Đỗ Như Hối cũng không ngốc, lập tức liền hiểu sự tình tiền nhân hậu quả. Không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo Phòng Huyền Linh. Ở trong xe ngựa tròng trành một giờ mới đi tới Đại Đường cung. Cái niên đại này xe ngựa hoàn toàn không có gì giảm sóc hệ thống có thể nói. Hơn nữa con đường cũng không phải như vậy bằng phẳng. Ngồi ở trong xe ngựa lắc lư một giờ, cả người cũng không có tinh thần. Cũng chính là Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối coi như trẻ tuổi, có thể chịu được. Giống như là đồng dạng có chuyện tìm Lý Thế Dân, cùng theo một lúc đi tới Đại Đường cung, Tiêu Vũ cùng Lý Cương đã cảm thấy cả người cũng muốn rời ra từng mảnh. Văn Bát Cổ, ta đây phó lão già khọm, nếu như mỗi ngày đều muốn như vậy lắc lư lời nói, phỏng chừng sớm muộn phải giao phó ở trên đường. Này bệ hạ xem ra là thích rồi Đại Đường cung a. Lý Cương xuống xe ngựa, bẻ bẻ cổ, phát ra xẹt dẹt tương đương, xẹt dẹt tương đương thanh âm. Lý sư, nghe trong cung đầu thái giám nói, bệ hạ là vì có thể tốt hơn cho thái thượng hoàng thỉnh an, quan tâm thái thượng hoàng tình huống thân thể, cho nên mới mỗi ngày đều tới Đại Đường cung nơi này. Bệ hạ muốn tận hiếu, chúng ta làm thần tử cũng không tiện phản đối a. Mặc dù Tiêu Vũ là tam triều nguyên lão, bất quá Lý Cương tuổi tác nếu so với hắn lớn không ít, chống lại cái này ở tùy triều thời điểm cũng đã là thái tử thái sư nhân vật, hắn vẫn duy trì phải có tôn kính tình. Hừ, Tiêu công, ở nơi này là vì tận hiếu, bệ hạ đây là tham đồ hưởng thụ, không muốn rời đi đại đường cung nơi này thoải mái hoàn cảnh chứ? Ta phải nói, cái này Tần Hiệp Đạo chính là một cái nịnh thần. Đặc biệt vì bệ hạ chuẩn bị ra những thứ kia xa Mỹ hưởng thụ. Lúc này, Ngụy Trinh vậy để cho nhân nghe rất không thoải mái thanh âm ở trong tai mọi người vang lên. Liên tục hai ngày không tìm được Lý Thế Dân. Trong triều không ít đại thần cũng có chuyện muốn tìm hắn bàn. Cho nên phòng Huyền Linh khi đi tới sau khi, một đám đại thần cũng đều đi theo tới. Kia hạo hạo đãng đãng đội ngũ, hấp dẫn không ít người chú ý. Huyền Thành, không thể nói như thế. Đại đường cung xây cất, chính là vì để cho Thái Thượng Hoàng có thể có một cái càng thoải mái di dưỡng thiên niên địa phương. Tần Hiệp Đạo chủ động gánh chịu nhiệm vụ này. Không có hoa phí dân bộ một đồng tiền liền đem sự tình cho làm xong. Từ góc độ này mà nói, Tần Hiệp Đạo là chỉ có công lao. Không có, bệ hạ trăm công nghìn việc. Nếu như có một cái thoải mái hơn trong hoàn cảnh xử lý triều chính, đối với thân thể tổn thương cũng sẽ không lớn như vậy. Cho nên thực ra ta rất ủng hộ bệ hạ ở Đại Đường Cung ở. Cái kia Hàm Nguyên Điện xây cất rất là hùng vĩ. Đại Hưng Cung chung không có cái cung điện nào có thể so với. Dùng để mở triều hội là lại không quá thích hợp rồi. Duy một khá là phiền toái chính là văn võ bá quan đều là ở trong thành. Muốn tới đây họp lời nói, đường xá không phải tốt như vậy đi. Lúc này, phòng Huyền Linh lên tiếng thay Tần Hiệp Đạo nói chuyện. Ngược lại hắn nói cũng coi là sự thật. Ngược lại cũng không cần lo lắng Ngụy Trinh nói hắn có tư tâm. Từ Đại Hưng Cung đến Đại Đường Cung, suốt yêu cầu 1 giờ thời gian. Hơn nữa ngoại trừ Minh Đức Môn bên ngoài, con đường cũng là lồi lõm. Xe ngựa ở phía trên hành tẩu rất là không có phương tiện. Bệ hạ ở tại Đại Đường Cung, hắn là thư thái. Nhưng là trong triều văn võ bá quan liền không có phương tiện rồi. Ngụy Trinh bây giờ hình tượng chính là đầu thiết, cho nên vậy thì thật là nói cái gì cũng dám nói. Mặc dù hắn cũng coi là rất có mưu lược, nhưng là cũng không có so với phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, trưởng tôn Vô Kỵ đám người ưu tú, làm Lý Kiến Thành bên người nhân vật trọng yếu. Ngụy Trinh bây giờ muốn ở trên triều đình đặt chân. Cũng chỉ có thể đi đầu tuyến đường sắt rồi. Làm lời khen, còn có thể ở trên sách sử lưu lại mỹ danh. Ta xem đại đường trong cung đầu rất nhiều con đường. Đều là trải đường xi măng đường. Bây giờ Trường An Thành có thật nhiều gia xi măng xưởng. Nếu như bệ hạ thật ở tại đại đường cung nơi này lời nói. Như vậy chỉ cần đem Minh Đức Môn đến đại đường cung nơi này con đường xây cất thành đường xi măng. Đường. Trên căn bản có thể giải quyết con đường lồi lõm vấn đề. Thậm chí ngay cả Chu Tước Đại Nhai đều có thể cải tạo thành đường xi măng đường. Bởi như vậy, mọi người tới đại đường cung thời gian cũng có thể có chút tiết kiệm. Đỗ Như Hối vừa đi theo mọi người hướng đại đường cung cửa cung đi. Một bên phát biểu đến quan điểm mình. Làm Lý Thế Dân cánh tay trái bờ vai phải. Bọn họ thật ra thì vẫn là tương đối thông cảm Lý Thế Dân. Ngược lại cái này đại đường cung đều đã xây dựng xong rồi. Điều kiện tốt như vậy. Nếu là không dùng. Vậy thì lãng phí a. Đại đường bây giờ còn không giàu có. Không thể như vậy lãng phí chứ sao. Đương nhiên rồi. Lời như vậy. Bọn họ cũng không tiện nói thẳng ra miệng là được. Bằng không liền trở thành a dua nịnh hót tiểu nhân. Bất kể là đổi không đổi thành đường xi măng. Triều thần đi lên hướng rất không có phương tiện. Sự thật này là sẽ không thay đổi. Chờ sẽ ta nhất định phải với bệ hạ khuyên can. Để cho hắn thiếu đợi ở đại đường cung. Ngụy Trinh hiển nhiên sẽ không bởi vì phòng Huyền Linh cùng. Đỗ Như Hối lời nói liền thay đổi chính mình chủ ý. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.